Chương 2282, nhất định phải cấp cho nghiêm trị. Diệp Hoản Hoản đâu ra đời nói xong sau mặt đầy vẻ giận dữ, thật giống như hận không thể đem dòng chính chém thành muôn mảnh. Ồ, lại có loại chuyện này, Dịch Linh Quân như có điều suy nghĩ. Ân, không nghĩ tới dòng chính lại là như vậy, chúng ta tổn thất to lớn, trước ta chỉ muốn tìm trọng tài hội giúp ta giữ gìn lẽ phải rồi. Diệp Hoản Hoản gật đầu liên tục, không sợ mình cùng dòng chính ký hiệp ước, nhưng là trọng tài hội dành riêng hiệp ước, dòng chính làm như vậy, bội bạc là nhỏ, nhưng tương đương với không đem trọng tài hội coi ra gì, dòng chính không đem trọng tài hội coi ra gì thì coi như xong đi, còn không đem Dịch hội trưởng ngài coi ra gì, ta không biết ngài là nghĩ như thế nào. Ngược lại nếu như là ta nhịn không được. Diệp Hoản Hoản chật chật lắc đầu. Ừm, dựa theo ngươi nói như vậy, cái kia dòng chính đích xác là cả gan làm loạn, công khai khiêu chiến quyền uy của trọng tài hội rồi. Dịch Linh Quân nói. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản ánh mắt ngừng chợt hiện, đầu điểm như gà con mổ thóc. Đúng vậy, ai nói không phải sao, quá cả gan làm loạn, coi trời bằng vung nhất định phải cấp cho nghiêm trị, gian đe ửng. Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười. Vậy ngươi cảm thấy, trọng tài hội chúng ta phải làm như thế nào tới xử lý chuyện này mới tính ổn thỏa? Cái này, còn phải Dịch hội trưởng ngài tự làm chủ a, ta nào dám nói thêm cái gì ta đề nghị, để cho dòng chính bồi thường không sợ mình chúng ta gấp 10 lần tổn thất, chỉ cần dòng chính nguyện ý bồi thường như vậy, thật ra thì, không sợ mình chúng ta cũng không phải là đúng lý không tha người chủ, nguyện ý cứ tính như vậy. Diệp Hoản Hoản cười nói, như vậy, Dịch Linh Quân nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, nhiếp tiểu thư, nói xuông không tác dụng, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi là nói thật sao, dù sao trọng tài hội chúng ta cũng không thể chỉ nghe ngươi nhất ra chi ngôn. Có, đương nhiên là có. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoản Hoản vội vàng đem bên người mang theo chiến lược hiệp ước hiệp nghị lấy ra ngoài, đưa cho Dịch Linh Quân. Dịch hội trưởng, ngươi xem, đây chính là ban đầu ta cũng không sợ mình ký hiệp ước. Phía trên giấy trắng mực đen viết đó là một cái rõ rõ ràng ràng, còn có thủ ấn đây. Diệp Hoản Hoản vô cùng nghiêm túc chỉ hai chỗ thủ ấn nói. Dịch Linh Quân đem hiệp ước cầm lên, quan sát một lát sau, gật đầu nói, không sai, đây chính là trọng tài hội chúng ta phát tới các châu hiệp ước điều lệ, hơn nữa là bản chính. Vậy Dịch hội trưởng, người xem, ta mới vừa nói. Diệp Hoản Hoản ý cười đầy mặt. Nói cái gì? Dịch Linh Quân nghi ngờ nói. Chính là để cho dòng chính bồi thường không sợ mình chúng ta gấp 10 lần tổn thất ta, ngài làm sao còn cấp quên nữa nha. Diệp Hoản Hoản nói. Không thể không thể. Dịch Linh Quân lắc đầu một cái. Nghe Dịch Linh Quân lời ấy, Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, là nhiều lắm rồi à? Được rồi, ta cũng cảm thấy có chút đòi hỏi nhiều, nếu không gấp 8 lần liền như vậy, coi như cho Dịch hội trưởng ngài một bộ mặt, liền gấp 6 lần đi. Vậy cũng không được. Dịch Linh Quân nói. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Dịch Linh Quân, con người hơi hơi chuyển một cái, ha ha. Dịch hội trưởng, người xem, ta lần này tới Thiên Thủy Thành, tới vô cùng đội vàng, cũng không cho ngài mang lễ ra mắt gì, nếu không như vậy đi, để cho dòng chính bồi ta gấp 6 lần tổn thất, Dịch hội trưởng ngài rút ra cái ba thành ứng, không tệ, trẻ con là dễ dạy. Dịch Linh Quân hơi hơi gật đầu. Diệp Hoản Hoản âm thầm nhíu môi, còn tưởng rằng cái này hội trưởng trọng tài hội có bao nhiêu thanh cao đây. Lại là như vậy Dịch hội trưởng. Mặc dù ta cũng rất động tâm, nhưng tiếc là, ngươi không có chứng cứ, ta nên như thế nào để cho dòng chính bồi thường nhiếp tiểu thư ngươi thì sao? Dịch Linh Quân thở dài một tiếng.